Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Dòng Binh Đoàn. Chu Tước Đế Quốc, Nam Bộ biên cảnh một trấn nhỏ, tên là Thất Hân Trấn. Đây là một thật rất nhỏ thôn trấn. Trên địa đồ cũng không tìm tới cái trấn nhỏ này tồn tại. Có điều chính là như vậy một tầm thường trấn nhỏ, lại có rất nhiều thành trấn lớn không có dòng binh công hội. Cũng bởi vì người dòng binh này công hội, khiến cái trấn nhỏ này ở sau đó sách sử trên giữ lấy địa vị trọng yếu. Đặc biệt là ở dòng binh trong lịch sử, nơi này trở thành truyền kỳ sinh ra địa phương. Ngay hôm nay, người của đời sau ở sách sử thấy được nhân số ít nhất dòng binh đoàn sinh ra. Còn có một kỳ quái dòng binh nghề nghiệp sinh ra. Đồng thời nghề nghiệp này cũng là duy nhất, ngoại trừ cái này truyền kỳ trong dòng binh đoàn diện từng có. Ngoài hắn ra dòng binh đoàn chưa bao giờ xuất hiện quá. Bởi vì không có ai biết nghề nghiệp này là làm cái gì dùng là. Bởi vậy cũng không có người dùng qua. Cái này kỳ quái nghề nghiệp chính là thư ký. Thư ký, cái này là nghề nghiệp gì? Cũ nát dòng binh trong công hội. Một người có mái tóc rối tung ông lão cầm trong tay một phần tư liệu. Ngơ ngác hỏi, ngày hôm nay quá kỳ quái. Đột nhiên đến rồi một đội dòng binh tiểu đội. Tổng cộng mới 4 người. 3 cái thiếu niên cùng một cô thiếu nữ. Một người trong đó thiếu niên xem ra như là thủ lĩnh. Vừa tiến đến hãy cùng hắn nói muốn thành lập một dòng binh đoàn. Đối với cái này, hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng dòng binh đoàn ở nhân số trên không có hạn chế. Thế nhưng ít như vậy người còn tuyệt không có chừng. Có thể nói phải không tiền khoáng hậu. Hiện nay đăng ký ở công hội lính đánh thuê dòng binh đoàn. Nhân số ít nhất cũng có hơn 100 người. Dòng binh đoàn sở dĩ không có 100 trở xuống. Đầu tiên là bởi vì dòng binh đoàn đẳng cấp. Sơ thành lập dòng binh đoàn. Là theo, đè người dòng binh này đoàn thực lực tổng hợp đến tính toán. Có 100 cái D cấp dòng binh chính là F cấp dòng binh đoàn. 100 C cấp mà chính là E cấp. Mãi đến tận 100 A cấp đến D cấp. D cấp trở lên cũng không phải là thực lực có thể thăng cấp. Nhất định phải tiến hành nhiệm vụ mới có thể. Có điều trong lịch sử xưa nay sẽ không có từng xuất hiện vừa bắt đầu chính là D cấp địa dòng binh. Đoàn. Bởi vì 100 A cấp dòng binh không phải dễ dàng như vậy. Đặc biệt là vẫn là vừa thành lập dòng binh đoàn. Tại sao chưa từng xuất hiện nhân số ít? Làm sao sẽ không có những kia vì không ở người khác dưới đáy làm việc mà đi thành lập mini hình? Dòng binh đoàn. Cái này là bởi vì thành lập dòng binh đoàn cần tiền tài không phải một con số nhỏ. Muốn 1.000 cái kim tệ. Cái này không phải mấy người có thể trả nổi. Nếu như có thể cầm được bỏ ra số tiền này, bọn họ cần gì phải đi làm dòng binh? Vì lẽ đó có thể thành lập dòng binh đoàn cũng không phải là mấy người có thể làm được. Có thể làm được điểm này ngoại trừ những người có tiền kia công tử bên ngoài. Cũng chỉ có đoàn đội kiếm tiền. Đại gia sẽ hỏi nếu như vậy mà nói. Những công tử ca kia sẽ không thành lập một hai vui đùa một chút. Vậy ngươi đã nghĩ lọt một điểm. Có thể nắm 1.000 cái kim tệ tới chơi thì sẽ không là tiểu nhân vật. Đại nhân vật nếu như chỉ có mấy cái tiểu dòng binh nói. Mặt của hắn hướng về nơi nào đặt. Ông lão nhìn thiếu niên kia. Trong lòng thầm nói. Ngày hôm nay ta là gặp phải siêu cấp phá gia chi tử sao? Nắm kim tệ làm tiền đồng đến dùng. Khi hắn dùng ý nghĩ như thế xem phá gia chi tử điền tư liệu sau. Một ma pháp sư bình thường. Hai cái kiếm sĩ cũng rất bình thường. Này không bình thường là cái cuối cùng. Cũng là cái kia duy nhất thiếu nữ. Nàng địa tư liệu rất kỳ quái. Mặt trên ngoại trừ giới tính cùng tên. Ngoài hắn ra như quốc gia. Chủng tộc, tuổi tác đều không có. Cái này tuy rằng kỳ quái. Có điều cũng coi như bình thường. Dù sao rất nhiều người cũng không muốn bị người ta biết thân phận chân thật của mình. Liền tên đều là dùng danh hiệu. Có điều còn có một lan thiết yếu điền địa hạng mục. Nghề nghiệp này một cột dĩ nhiên điền hắn trước đây chưa từng thấy nghề nghiệp thư ký. Đúng, chính là thư ký. Ngươi không cần lo là cái gì nghề nghiệp. Ngược lại là ta người dòng binh này đoàn bên trong cần nghề nghiệp. Cái kia đi đầu thiếu niên nói. Rằng, mặc dù là các ngươi dòng binh đoàn nội bộ chuyện, bất quá chúng ta hay là muốn bị lục có trong hồ sơ mới được. Lão đầu nói, a, người nhìn chúng ta một chút thành viên, mới 4 người, 3 người chúng ta là thuộc về chiến đấu nghề nghiệp, cái kia còn lại không thuộc về chiến đấu nghề nghiệp chính là nàng phụ trách. Nói cách khác thư ký thị phi chiến đấu nghề nghiệp, người liền viết cái này đi. Thiếu niên suy nghĩ một chút nói, nha, vậy cứ như thế đi. Ông lão không chịu trách nhiệm ở thư ký mặt sau bỏ thêm cái không phải chiến đấu nghề nghiệp. Hắn cho rằng ngược lại đây chỉ là trước mắt tên phá của này tùy tiện vui đùa một chút đĩa. Sẽ không đi tiếp, đón nhiệm vụ gì, 4 người đi có thể tiếp, đón ra sao dòng binh đoàn nhiệm vụ, có thể hoàn thành G cấp dòng binh đoàn nhiệm vụ cũng đã cảm ơn trời đất. Mà G cấp đã là cấp thấp nhất cấp, cũng là bởi vì cái này không chịu trách nhiệm ông lão. Để thư ký, cái này nghe tên dòng binh giới nghề nghiệp. Chỉ có đơn giản không phải chiến đấu nghề nghiệp cái này ghi chú. Được rồi, các ngươi tư liệu đã lập hồ sơ. Hiện tại ngươi có thể vì ngươi dòng binh đoàn mệnh sao? Ngươi chuẩn bị lấy cái gì tên? Ông lão thu rồi tiền. Làm tốt tất cả thủ tục sau. Dò hỏi, cái này liền gọi thiếu gia tiểu thư dòng binh đoàn đi. Thiếu niên thuận miệng trả lời. A, tất cả mọi người cầm rơi mất một chỗ. Không thể nào tưởng tượng được hắn sẽ lấy như vậy một cái tên. Cái này ngươi xác định dùng cái này sao? Ông lão xóa đi mồ hôi trán tích. Hỏi, ừ, hay dùng cái này? Chấm ngoặc kép, không được. Ở thiếu niên nói chuyện đồng thời, một cái khác thiếu niên kêu lên. Tại sao không được? Cái này không phải rất tốt sao? Lúc trước thiếu niên kia hỏi. Khá lắm chim, cái này tuyệt đối không được. Vừa nói lời phản đối thiếu niên gầm hét lên. Vậy cũng tốt, không cần thiếu gia tiểu thư dòng binh đoàn. Vậy chỉ dùng tiểu thư thiếu gia dòng binh đoàn. Chấm ngoặc kép, thiếu niên vừa mới nói xong đĩa. Trong phòng trừ thiếu nữ ở ngoài toàn bộ theo ngã xuống đất. Lăng Phong, ta xem như là phục rồi ngươi. Thiên Nhai, ta đã sớm nói không nên để cho hắn đặt tên. Theo, đè hắn dĩ vãng ghi chép. Nhất định sẽ không có cái gì tốt tên. Ngươi xem một chút quả nhiên là như vậy. Vừa phản đối thiếu niên bỏ lên đối với cái kia vẫn không. Có lên tiếng thiếu niên nói rằng. 4 người này chính là Lăng Phong 4 người. Tại sao bọn họ sẽ xuất hiện ở Chu Tước Đế Quốc Nam Bộ? Theo lý thuyết bọn họ muốn đi tới Thánh Ma Học Viện. Gần nhất con đường hẳn là ra Thiên Tường Đế Quốc vòng qua ma thú xâm lâm. Sau đó chuyển hướng Thánh Ma Học Viện. Nếu như muốn du ngoạn một hồi, đó cũng là trải qua Chu Tước Đế Quốc Bắc Bộ mới đúng. Nhưng là bọn họ hiện tại nhưng xuất hiện ở Nam Bộ biên cảnh trấn nhỏ rất rõ ràng bọn họ là ra. Hoàng thành sau một đường hướng nam tới được, Lăng Phong sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, đi như vậy địa con đường, là bởi vì hắn đi trước Nguyệt Sắc Sâm Lâm, mà Nguyệt Sắc Sâm Lâm vị xử với Chu Tước Đế Quốc Nam Bộ trong rừng rậm. Tại Thiên Tường Đế Quốc bên trong, Lăng Phong mấy người vẫn luôn là biết điều chạy đi, không muốn gây nên sự chú ý của người khác, không phải vậy hắn lặng lẽ rời đi sẽ không có ý nghĩa. Cũng đang bởi vì, này dạng, vì lẽ đó Hoàng đế cùng Long Tuyệt bọn họ không tìm được Lăng Phong mấy người dấu vết. Bọn họ đem trọng điểm đặt ở Hoàng thành hướng Tây phương hướng, mà không nghĩ tới Lăng Phong sẽ hướng phía Nam rời đi. Vốn là Lăng Phong còn muốn tiếp tục biết điều đi tới Nguyệt Sắc Sâm Lâm. Có điều bởi vì hắn cùng Tinh Linh lúc nói chuyện, nói đến chính mình muốn cùng Trần Phàm, Phương Thiên Nhai tổ cái 3 người dòng binh đoàn. Không nghĩ tới Tinh Linh sau khi nghe xong, chết sống cũng phải tham gia. Vì cái này Lăng Phong bị nàng quấn chừng mấy ngày. Không có cách nào bên dưới không thể làm gì khác hơn là đáp ứng nàng. Ngược lại chỉ là đeo cái tên. Nàng sau đó nhất định sẽ trở dưới ánh trăng trong rừng rậm. Ở tình huống như vậy, Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là tìm một không nổi bật dòng binh công hội đăng ký dòng binh. Đoàn. Trước mắt cái này công hội là không thể thích hợp hơn. Cũng còn tốt dòng binh đoàn có thể chiêu thu không phải chiến đấu nghề nghiệp nhân viên. Cũng có thể treo lên dòng binh thân phận. Có thể để cho Tinh Linh ung dung gia nhập. Nếu không Lăng Phong còn muốn vì cái này đau đầu. Bởi vì bây giờ tinh linh hoàn toàn là cái phổ thông người. Ừ, chấm ngoặc kép. Lăng Phong suy tư một lát sau, nói rằng, vậy thì gọi Lăng Phong Dòng Binh Đoàn. Không được, tại sao gọi ngươi tên? Lẽ nào thì không thể gọi Trần Phàm Dòng Binh Đoàn? Trần Phàm kêu lên, tốt lắm, được kêu là Trần Phàm Dòng Binh Đoàn. Lăng Phong thuận miệng nói rằng, chấm ngoặc kép, Trần Phàm không biết làm sao phản đối. Hắn không thích danh tự này. Có điều vừa nhưng là tự mình nói. Cái này không được. Phương Thiên Nhai cuối cùng mở miệng, hắn cũng không muốn sau này mình muốn mang theo Trần Phàm Dòng Binh Đoàn tên tuổi. Cái này so với Lăng Phong địa cái kia còn khó có thể tiếp thu. Ừ, điều này cũng không được. Được kêu là Thiên Nhai Dòng Binh Đoàn. Không được, hai người đồng thời phản đối nói. Lăng Phong nhìn một chút hai người, đưa ánh mắt chuyển tới tinh linh trên người. Nói rằng, được kêu là Tinh Linh Dòng Binh Đoàn đi. Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai còn tưởng rằng Lăng Phong sẽ nói Đa La Dòng Binh Đoàn. Không nghĩ tới hắn sẽ nói tinh linh. Danh tự này tuy rằng không thế nào. Có điều dù sao cũng hơn phía trước những kia mạnh. Miễn cưỡng tiếp thu đi. Không phải vậy không biết Lăng Phong lại sẽ lên ra sao địa sao chữ. Xác định gọi cái này sao? Ông lão hỏi. Lăng Phong gật gù. Nói rằng, liền cái này. Ngược lại tên chỉ là một danh hiệu mà thôi. Tốt, Tinh Linh Dòng Binh Đoàn. Thành viên 4 người. Trung đoàn trưởng Lăng Phong. Đề cấp Dòng Binh. Nghề nghiệp kiếm sĩ. Phó đoàn trưởng Phương Thiên Nhai. B cấp Dòng Binh. Nghề nghiệp kiếm sĩ. Thủ tịch Ma Pháp Sư Trần Phàm. Chỉ có một Ma Pháp Sư. Ông lão trong lòng thầm nói. B cấp Dòng Binh. Thư ký Đa La. G cấp Dòng Binh. Dòng binh đoàn đẳng cấp vì là G cấp. Ông lão đọc lên Lăng Phong cho tư liệu. Đem những tài liệu này ghi lại ở một tấm trong thẻ. Tấm thẻ này cùng dòng binh thẻ như thế ghi chép người lính đánh thuê này đoàn tất cả. Ra sao thay đổi đều sẽ ghi lại ở mặt trên. Bao quát nhân viên tư liệu cùng dòng binh đoàn nhiệm vụ ghi chép. Ông lão đem đã làm xong sau khi đem thẻ đưa cho Lăng Phong. Dùng rất nghề nghiệp hóa địa ngữ khi nói rằng, đây là ngươi dòng binh đoàn thẻ. Chúc mừng ngươi thành lập Tinh Linh Dòng Binh Đoàn. Trở thành dòng binh công hội từ trước tới nay địa thứ 13.521 cái dòng binh đoàn. Đồng thời cũng là, có sử tới nay ít nhất dòng binh đoàn. Ông lão ở trong lòng thêm vào câu này. Ông lão không hiểu một chuyện. Tại sao nhìn thấy thiếu nữ kia sẽ nhớ tới dùng danh tự này? Lẽ nào nàng là tinh linh sao? Không thể tinh linh làm sao có khả năng xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn là chỉ có mấy người như vậy trong đội ngũ. Lẽ nào tên thiếu nữ này có cái gì tinh linh loại hình mỹ dự? Cũng khó trách ông lão sẽ có ý nghĩ như thế. Lăng Phong cho tinh linh mang theo màu trắng da lông làm mũ. Đưa nàng lỗ tai che lại. Còn thích hợp dùng điểm hóa trang thuật. Để tinh linh xem ra cùng nhân loại bình thường thiếu nữ không có gì khác nhau. Vẫn cứ nói có mà nói. Chính là nàng so với phổ thông thiếu nữ mỹ lệ rất nhiều. Lăng Phong tiếp nhận thẻ sau. Đối với ông lão nói tiếng cảm tạ. Lôi kéo tinh linh tay. Kêu lên Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai rời đi cái này cũ nát dòng binh công hội. Rời đi cái này nho nhỏ thôn trấn. Bắt đầu hướng về nguyệt sắc xâm lâm xuất phát. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.